Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, xem thần thuật. Ách dụ huyễn linh năng lực đặc thù. Bá vương gấu, ngao, lắc đầu. Thần uy gấu, ngao, lắc đầu. Bá thiên gấu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thần uy bá vương gấu. Cái này cũng có thể đi. Ngao, điên cuồng lắc đầu. Bá uy gấu chủ, ngao ngao, chần chờ sau lắc đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt cho Hùng Bảo lấy cái này đến cái khác để cho mình cảm thấy rất là lúng túng chung. Nhị chủng tộc danh tự. Rốt cuộc Hùng Bảo tuổi tác không lớn. Nhưng cố không một cái hợp khẩu vị. Thấy một bên Hà Huyên đều có chút im lặng. Người cái này lấy tên trình độ. Chấm ngoặc kép. Hà Huyên nhìn Vương Triệt một chút, trầm ngâm mấy giây nói. Kỳ thật đơn giản phổ thông một điểm liền tốt. Chấm ngoặc kép, rửa tai lắng nghe. Vương Triệt lập tức nhìn về phía Hà Huyên. Hắn thực sự không muốn lấy tên. Bá Chấn Thiên như thế nào? Hà Huyên nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt, người quản cái này gọi đơn giản phổ thông một điểm. Vương Triệt suy nghĩ mình mấy cái kia danh tự. Không phải cũng thật đơn giản. Ta cảm thấy danh tự này cũng không tệ. Thần dụ thiên vương cũng gật gật đầu. Đã có thể thể hiện mấy phần viễn cổ cự thú uy phong. Lại không giống với tiên cổ thời đại những cái kia cự thú. Lời ít mà ý nhiều. Không có gấu chữ. Lại có thể thể hiện ra nó trước đó chấn thiên động địa khí thế. Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Triệt nhìn vị này thiên vương một chút. Thiên vương cũng trình độ này. Vương Triệt nhìn thoáng qua Hùng Bảo. Cảm giác Hùng Bảo đối với danh tự này, hẳn là cũng sẽ không quá cảm mạo. Nhưng mà, ngao ngao ngao ngao, Hùng Bảo huy động Hùng Bảo, lớn tiếng kêu to, biểu thị rất hài lòng cái tên này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, xem ra là phong cách của mình, không thích hợp thế giới này. Vương Triệt chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Chủng tộc danh tự, đến hồn sủng đồng ý. Nó hài lòng là được rồi. Nhìn đến nó rất hài lòng. Hà Huyên lộ ra nụ cười. Đúng rồi, vừa rồi nó hẳn là có lĩnh ngộ mới hồn kỹ a. Tiến hóa thành mới chủng tộc, có nhất định xác suất lĩnh ngộ mới hồn kỹ, mà lại nguồn gốc từ huyết mạch, mới hồn kỹ, tất nhiên vậy cùng Hùng Bá nhất tộc cùng thôn thiên thú có quan hệ. Vương Triệt khẽ gật đầu. Đơn giản đem vừa rồi hai loại hồn kỹ nói ra. Phải nhớ ghi chép mới hồn sủng chủng tộc tin tức. Hồn kỹ tự nhiên cũng là cần nói rõ. Đương nhiên, loại này hồn kỹ, Hà Huyên tự nhiên cũng sẽ đối hắn tiến hành giữ bí mật xử lý. Tại chiến khu hồn thú đồ giám bên trên, sẽ chỉ tăng thêm mấy cái danh tự cùng nơi phát ra. Cụ thể hiệu quả cùng tác dụng, vẫn là đến ẩn tàng mấy phần. Bá vương lực cùng thần uy lực. Sau khi nghe xong, Hà Huyên cùng thần dụ thiên vương đều trầm mặc. Tiên cổ cự thú lực lượng, quả nhiên không thể coi thường. Thần dụ thiên vương tươi thắm thở dài. Linh hùng thua cũng không oan. Hai loại hồn kỹ, không thua truyền thừa. Thực chiến biểu hiện khả năng còn tại truyền thừa hồn kỹ phía trên. Mà lại, khối kia hồn cốt uy lực, nó kỳ thật còn chưa sử dụng ra. Nếu là sử dụng ra, tiểu gia hỏa này thực lực, sẽ đạt tới một cái rất khủng bố cấp độ A. Thần dụ thiên vương nhìn Vương Triệt một chút, người bây giờ có 3 con hồn sủng A. Thực lực của nó, hẳn là sẽ cùng còn lại 2 con kéo ra rất lớn một khoảng cách. Hồn cốt xác thực không dùng, chủ yếu là vừa đeo lên. Hùng Bảo thực chiến không rõ cách dùng, cưỡng ép sử dụng lời nói. Nếu là xảy ra vấn đề gì, liền phiền toái. Hùng Bảo vừa nghe thấy lời ấy, lập tức điên cuồng lắc đầu. Không có, không có, ta làm sao có thể so đại ca nhị ca mạnh. Hùng Bảo cự tuyệt thần dụ thiên vương thuyết pháp. Nó cảm giác mình đường phải đi còn rất dài. Vương Triệt lễ phép cười nói. Có khoảng cách liền có áp lực, cũng rất tốt. Thần dụ thiên vương trầm ngâm một lát, nhìn Vương Triệt một chút. Lời này của ngươi để cho ta cảm giác ngươi giống như là những cái kia để số lớn hồn sùng cùng khế. Hồn sư làm công nhà tư bản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, Thần dụ thiên vương sau khi nói xong vừa cười lắc lắc đầu nói. Nhưng từ tiểu gia hỏa này trạng thái tinh thần đến xem. Nói ngươi là nhà tư bản. Cũng không quá phù hợp. Ân, ấy, thứ này cho ngươi đi. Nói, nàng khẽ vuốt thủ đoạn đạo hồn khí. Một viên hộp gấm liền xuất hiện tại tay của nàng bên trong. Hộp gấm tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Giống như một loại thượng đẳng gỗ lê hồn thực điêu khắc mà thành. Xem xét giá trị liền không ít. Có thể sử dụng loại này hộp gấm chứa đựng. Nhất định cũng không phải quá kém đồ vật. Ta am hiểu tinh thần hệ. Trong hộp gấm, có một thiên ta từng tu luyện qua tinh thần bí thuật. Thần dụ thiên vương nói. Đối hiện giai đoạn ngươi tới nói. Có thể trợ giúp ngươi tu luyện tinh thần lực. Nếu như ngươi đã có tu luyện tinh thần bí thuật. Có thể cho hồn sủng tu luyện. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt, bình tĩnh mà xem xét. Cái này là đồ tốt. Chuyên tu tinh thần thiên vương cho tinh thần bí thuật. Tuyệt đối không kém được. Nhưng, thứ này đối Vương Triệt tới nói. Cơ bản vô dụng a. Tu luyện tinh thần bí pháp. Vương Triệt mình một mực tại tu luyện. Thứ này cho dù tốt. Cũng không có khả năng so ra mà vượt Vương Triệt mình cho mình chọn. Về phần hồn sủng, tiểu mao trùng đại tự tại quan tưởng pháp. Bản thân liền là một loại nói thần song tu bí pháp. Hoặc là nói, ngũ hành huyền thanh diễn thế lục bên trong. Bản thân cũng là tu luyện thần thức. Quan tưởng thiên địa chi lực quá trình. Bản thân cũng là một cái tăng lên tinh thần quá trình. Mà lại, cùng công pháp vô cùng phù hợp. Căn bản cũng không cần lại tu luyện cái khác lợi hại hơn thần thức công pháp. Đầy đủ phù hợp là được rồi. Tăng thêm bình thường đồ ăn bên trong. Cũng có ẩn chứa tinh thần lực món chính. Tiểu mao trùng tinh thần lực không hề yếu. Đồng lý từ lực kiếm cũng giống như nhau. Thần kiếm ngự lôi chân kinh. Bản thân cũng có tu luyện thần thức nguyên bộ công pháp. Cho nên Vương Triệt đằng sau đều không tiếp tục cho từ lực kiếm chọn lựa cái gì thần thức công pháp. Thần kiếm ngự lôi chân kinh. Thần thức quá yếu. Còn thế nào ngự lôi ngự kiếm? Chân kinh. Chính là chủ tính trung bảo điền. Là nguyên bộ, hùng bảo ngược lại là không có tu luyện tinh thần lực. Không có cái khác phương pháp tu luyện. Bình thường sẽ chỉ theo tu vi tăng lên mà chậm rãi dâng lên. Nhưng nó tu luyện thần diễm thối thể thuật. Thức tỉnh tam muội linh mâu thần thông rất đặc thù. Loại thần thông này bản thân cùng thần thức cùng một nhịp thở. Nương theo lấy thần thông không ngừng tu luyện tăng cường. Tự thân thần thức cũng sẽ không ngừng tăng cường. Coi như dựa vào thần thức công pháp. Cũng phải nguyên bộ mới được. Cho nên, Vương Triệt nhìn xem hộp gấm trầm tư mấy giây. Nói, cái này quá quý giá. Chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Đây coi là cái gì quý giá? Hà Huyên thuận miệng nói. Một thiên tu luyện tinh thần đạo hồn thuật thôi. Bên ngoài cũng không phải là không có. Người đường đường thiên vương. Liền lấy những vật này rồi. Người tốt ý tứ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt, làm sao lại những vật này rồi? Thần dụ thiên vương chừng Hà Huyên một chút. Ta đều còn chưa nói xong. Người biết cái này đạo hồn thuật kêu cái gì sao? Đây là quan thần thuật. Thần dụ thiên vương vừa nói xong. Hà Huyên liền ngây ngẩn cả người. Nàng con ngươi hơi co lại. Không khỏi nhìn thần dụ thiên vương một chút. Đây đúng là đồ tốt. Hà Huyên nhìn về phía Vương Triệt. Chuyện lập tức chuyển biến. Ngươi nhận lấy đến, cho dù có tu luyện cái khác tinh thần đạo hồn thuật. Này thuật cũng có thể tu luyện. Coi như hiện tại không tu luyện. Nhiều suy nghĩ một chút cũng được. Về sau có thể tu luyện nhất định phải tu luyện. Cụ thể, về sau lại nói tỉ mỉ. Vương Triệt nhẹ gật đầu. Không có nhiều lời. Hiển nhiên, cái này tinh thần bí thuật không tầm thường. Lấy Vương Triệt kinh nghiệm đến xem. Có lẽ... Hắn bản thân không phải bao nhiêu lợi hại, mà là liên quan đến cái gì khác bí cảnh, phúc địa, cơ duyên các loại. Vương Triệt kiếp trước gặp được tình huống tương tự, có chút phúc địa hoặc là bí cảnh, cần tu luyện công pháp đặc thù, mới có thể đi vào. Loại địa phương kia, giá trị cực lớn cũng rất cao. Tỉ như, trong vũ trụ tiên cổ đại mộ, mỗi một loại đại mộ, đều cần tu luyện đặc biệt tiên pháp. Nếu không ngay cả cửa đều không nhìn thấy, vẫn là thuộc về loại kia, người khác nhìn thấy, Ngươi không thấy được. Đương nhiên, cái này không nhất định khoa trương như vậy. Trừ cái đó ra, hộp gấm bên trong còn có một viên bát giác hồn ngọc. Thần dụ thiên vương nói, ngươi là Lâm Hải học phủ học sinh. Vật này cái tác dụng gì ta cũng không muốn nói nhiều. Bát giác hồn ngọc là chân phẩm hồn thực. Bát xích hồn thụ sản phẩm. Bát xích hồn thụ coi như lấy hiện đại đại sư cấp nông hồn sư tiêu chuẩn đến tiến hành tỉ mỉ thúc. Dốc lòng bồi dưỡng, chỉ ít cũng phải 50 năm mới có thể hoàn toàn chín muồi. Đặt ở dã ngoại sinh trường, không có trên trăm năm, thân cây đều không nhìn thấy. Cái này tự nhiên là đồ tốt. Không sai biệt lắm thái thượng cảm ứng thiên cũng nhanh tầng thứ ba. Có vật này, hẳn là rất nhanh liền có thể tới tầng thứ ba. Đối vương triệt tới nói, thần dụ thiên vương cho ra chân phẩm hồn thực, giá trị thực dụng cũng rất cao. Nghĩ nghĩ, thiên vương cho đồ tốt như vậy, vương triệt cầm không quá an tâm. Hắn nhìn thần dụ thiên vương một cái nói, những vật này cũng quá quý giá. Đáng tiếc ta cũng chính là một cái hơn 20 cấp khế hồn sư. Nếu là có cái gì có thể đến giúp thiên vương liền tốt. Rất hiểu chuyện a, thần dụ thiên vương lộ ra thanh thúy nụ cười. Thực không dám giấu giếm. Ta xác thực có chuyện tìm ngươi. Ngài nói, vương triệt gật gật đầu. Này mới đúng mà, chiến đấu kiểm chắc tám thành chỉ là thần dụ thiên vương tìm tới cớ thôi. Vương triệt đoán, coi như mình thật thua. Thần dụ thiên vương cũng sẽ tìm cái khác lấy cớ, đem đồ vật lấy ra cho mình. Thần dụ thiên vương trầm ngâm nói, kỳ thật không phải cái gì chuyện rất phức tạp. Ta nghe nói, người gặp qua con kia ách dụ huyễn linh. Vương triệt trong lòng hơi động, nói, là gặp qua. Thần dụ thiên vương mỉm cười gật đầu nói, vậy liền đúng, việc này liền cùng cái này ách dụ huyễn linh có quan hệ. Ta muốn để ngươi giúp ta tìm tới nó. Nghe vậy, vương triệt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi rất là hiếu kỳ. Chúng ta thiên vương cũng không tìm tới ách dụ huyễn linh. Tại sao muốn để ngươi tìm đến đúng không? Thần dụ thiên vương chậm rãi nói. Kỳ thật chúng ta nhiều năm như vậy tìm tòi nghiên cứu con tiểu yêu này linh. Phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình. Nó là một loại cực kỳ kỳ lạ yêu linh. Có ít người có thể nhìn thấy nó. Liền nhất định nhìn thấy. Cùng tu vi không quan hệ. Nếu không, coi như nó tại bên người chúng ta, chúng ta đều chưa hẳn có thể nhìn thấy nó. Tu vi của nó có lẽ không cao, nhưng thần bí yêu linh chi lực lại làm cho nó rất khó bị chúng ta phát hiện. Đây là một loại cực kỳ đặc biệt thiên mệnh yêu linh. Trước đó địa hỏa thi đua sự tình, ta cũng biết. Hà Huyên giúp ngươi nghe ngóng vật nhỏ này thời điểm còn tìm qua ta, cho nên chấm ngoặc kép, cái này, vương triệt đột nhiên hỏi, các ngươi có thể được biết tin tức này, nói rõ trước đó liền có người từng thấy nó, những người kia đều ra sao? Nghe vậy, thần dụ thiên vương hơi kinh ngạc nhìn vương triệt một chút, trầm mặc sau một lúc mới nói, không dối gạt ngươi, rất không may, chấm ngoặc kép, bọn hắn đại bộ phận đều qua đời, ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, vương triệt, một bên Hà Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, nói cho đúng, gặp tiểu gia hỏa kia, đều là tại rất nhiều vận rủi bên trong, bất hạnh qua đời, thần dụ thiên vương nói, cho nên, chúng ta đưa nó mệnh danh là ách dụ huyễn linh, nó thức tỉnh thời điểm, trời sinh liền nương theo lấy vận rủi, nó tại bảo vệ lấy hoành nhạc dãy núi đồng thời, cũng có rất nhiều vận rủi phát sinh ở hoành nhạc dãy núi. Tai nạn cùng phúc tinh mâu thuẫn thể. Chúng ta vẫn muốn tìm tới nó. Trợ giúp nó cải thiện loại này kỳ quái thể chất. Nó dù sao cũng là chúng ta Đông Hoa chiến khu. Sớm nhất ba con yêu linh một trong. Cũng là trước mắt duy nhất một con. Còn chưa hẳn phát hiện. Chưa cùng nhân loại tiếp xúc qua yêu linh. Cái này, một bên Hà Huyên nói. Ta lúc ấy biết được tin tức này thời điểm. Không có nói cho ngươi biết những thứ này. Sợ ảnh hưởng ngươi, bí mật quan sát ngươi vài ngày sau, phát hiện ngươi cũng không bất cứ chuyện gì phát sinh, thẳng đến một tháng, chính là đến hai tháng sau, ngươi bên kia đều không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Vương triệt bên này xác thực không có, bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, ngược lại bình tĩnh đến quá mức. Thật chính là vô cùng bình tĩnh tu luyện 2 tháng. Cho dù là địa hỏa thi đua về sau, hắn một mình lực áp vô số học phủ đỉnh tiêm đoàn đội tin tức, truyền khắp toàn bộ chiến khu. Nhưng hắn tại học phủ bên trong, cơ hồ phảng phất như là vô sự người đồng dạng. 2 tháng đến nay, cơ hồ không có học sinh đến quấy rầy qua hắn. Chính là Thẩm Minh Loan học tỷ, đều chỉ tới qua 1 lần. Còn lại đồng học, như là Khổng Thập Cẩm, Thủy Thanh Linh các loại mấy vị tương đối quen thuộc, liền khai giảng ngày đó chúc mừng một phen. Phía sau thời gian, quả thực là tĩnh như bình hồ. Vương Triệt đối với cái này cũng không bất kỳ cảm giác gì. Bởi vì đối với hắn mà nói, coi như tĩnh tu mấy chục năm, mấy trăm năm đều không có cảm giác gì. Cho nên, cái này khu khu 2 tháng tĩnh tu, Vương Triệt chỉ coi trước kia bế quan, tăng thêm lại được một nhóm tài nguyên, liền mừng rỡ tự tại, tu luyện dương dương tự đắc. Hiện tại nghe Hà Huyên nói đến, Vương Triệt là cảm giác có một chút vấn đề. Không nói những cái khác, thanh thế như thế thật lớn địa hỏa thi đua, hắn lấy một mình chi lực, ép tới vô số đỉnh tiêm học phủ tạo thành đoàn đội. Tranh đến thứ nhất, việc này mà tuyệt đối là có thể oanh động toàn bộ chiến khu. Nhưng sau đó, vẻn vẹn cùng ngày, một chút truyền thông giải rác báo cáo vài câu về sau. Liền không, trên mạng ngay cả thổi hắn người đều không mấy cái. Cái này cực kỳ không thích hợp. Vương Triệt trước đó đối trên mạng tình huống là không thế nào chú ý. Kia về sau liền mang theo 3 tên tiểu gia hỏa mê đầu tu luyện. Cho nên không có cảm giác cái gì. Lúc này nhớ tới, phảng phất có một loại lực lượng vô hình tại triệt tiêu hắn một loại tồn tại cảm. Vận rủi ngược lại là không có. Vận may cũng không có. Cái này ách dụ huyễn linh có như thế đặc thù. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Nhìn một chút, liền có thể ảnh hưởng một người họa phúc khí vận. Đây là nhân quả huyễn linh a. Muốn nói giật mình, Vương Triệt cũng không có ăn nhiều kinh. Tu tiên giới cũng không phải chưa thấy qua cùng loại thần thú. Có chút thần thú làm bạn tại tu tiên giả bên người. Linh hồn cộng sinh, dù là một tia sức chiến đấu đều không có. Nhưng lại có thể thay đổi hắn khí vận. Nghịch thiên cực kỳ, tùy tiện bên ngoài đi một chút. Khả năng đều có thể nhặt một đống linh thạch, nhảy xuống vách núi liền có thể thu hoạch được tiền bối truyền thừa. Tiến vào bí cảnh, liền là tiên khí trạch chủ, cứu cái muội tử soái ca. Đó chính là XX gia tộc cổ xưa truyền nhân. Tùy tiện tè dầm, khả năng đều có thể phát động một chút cổ lão cấm chế. Một đường thông thuận tu luyện tới đăng tiên cảnh, sức chiến đấu còn không yếu. Thiên mệnh chi tử, không phục không được. Vương Triệt tại du lịch giờ vũ trụ, thật đúng là gặp qua mấy vị, có 2 cái vẫn là ngay lúc đó hảo hữu, còn gặp được mấy cái, bởi vì một ít nguyên nhân, bị Vương Triệt cưỡng ép xử lý, còn kém chút bị trời phạt, chỉ bất quá bị Vương Triệt dùng kia 2 cái hảo hữu hóa giải. Vương Triệt cực độ hoài nghi, ngay lúc đó qua mạnh vũ trụ thiên kiếp, cùng cái này còn có mấy phần quan hệ, xác thực đặc thù. Hà Huyên thấp giọng nói, hiện tại ngươi không có bị vận rủi quấn thân, cái này hết sức kỳ lạ, có mấy vị thiên vương cho rằng là ngươi cái tên này khả năng trời sinh vận khí quá tốt, bị triệt tiêu, chấm ngoặc kép, đơn giản tới nói liền là mệnh cứng rắn. Vương Triệt im lặng, nhân quả phúc phận, thiên lý báo ứng, khả năng ở thế giới nào đều có, cũng là bởi vì nguyên nhân này, chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương nói. Ngươi có thể là trước mắt một cái duy nhất có thể tìm tới ách dụ huyễn linh khế hồn sư. Vương, Triệt cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ nghĩ, Vương Triệt nói, nhưng muốn tìm được nó, cũng không dễ dàng, mà lại, nó cũng không muốn được nhân loại nhìn thấy. Ta có tin tức của nó. Thần dụ thiên vương chậm rãi, nói, ngoặc kép chấm hỏi, không dụng ý bên ngoài, mặc dù không nhìn thấy nó. Nhưng ta lấy tinh thần lực, lại có thể hơi cảm ứng được mấy phần đại khái vị trí. Thần dụ thiên vương trầm giọng nói, ta tại Hoành Nhạc dãy núi lục tục ngo ngoe chờ đợi mấy năm. Mặc dù chưa từng nhìn thấy nó, nhưng cùng còn lại mấy vị thiên vương nghiên cứu qua, về sau nó khả năng cũng cảm giác được tinh thần lực của chúng ta. chấm ngoặc kép, nhưng cơ hồ chạm vào tức cách. Ngay cả một điểm giao lưu thời cơ cũng không cho chúng ta. Cho nên, một mực không gặp được. Về sau hỏa bạo phát, cũng chính là như lời ngươi nói con kia ma cổ mông xảy ra vấn đề về sau. Chúng ta liền rốt cuộc không dùng tinh thần lực cảm giác được nó. Nhưng ở gần nhất, nhưng lại cảm giác được. Chấm ngoặc kép, mà lại, ngay tại mấy ngày trước, lóe lên liền biến mất. Tại Hoành Nhạc dãy núi Tây Bộ một vùng, thần dụ thiên vương đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, bàng bạc tinh thần lực, giống như từng bước xâm chiếm đồng dạng, chớp mắt hội tụ thành một bức tinh chuẩn vô cùng vệ tinh bản đồ. Hoành Nhạc dãy núi lúc này mỗi một cái góc, đều phảng phất hiện ra tại này tấm từ tinh thần lực cấu tạo bản đồ bên trong. Nhìn, liền là vị trí này. Thần dụ thiên vương đem nó bên trong một chỗ dãy núi kéo dài. Thiên Nhạc Sơn, thần dụ thiên vương chậm rãi nói. Đây là Hoành Nhạc dãy núi cao nhất núi lớn. Chấm ngoặc kép, nơi này sẽ không phải là. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem ngọn núi lớn này. Có chút quen mắt, trước đó tại Hoành Nhạc thành hải đăng trung tâm thời điểm. Gặp qua tòa này cao nhất núi lớn. Hơn 2 vạn mét độ cao. Sông thẳng lên trời. Nguy nga hùng ngồi, là Hoành Nhạc dãy núi nổi tiếng nhất một ngọn núi. Khoảng cách Hoành Nhạc địa quật cũng không xa. Tại rất nhiều dã ngoại hoàn cảnh bên trong, độ nguy hiểm cực kỳ cao. Bởi vì ngọn núi này bên trong, sinh động lấy chân chính vạn năm hồn thú. Dã ngoại vạn năm hồn thú, trên cơ bản đều là vẫn thời cổ đại khi đó sống sót. Hoặc là ra đời, trải qua liên bang từng cái thời đại, tồn tại đến nay. Đều phi thường thưa thớt. Hiện tại hoang dại vạn năm hồn thú là tương đối ít. Ngọn núi này phía dưới liền là ma cổ mông vị trí. Chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, nếu như muốn tìm tới nó, chỉ có thể ở vùng này tìm kiếm. Sau khi nghe xong, Vương Triệt trầm ngâm một lát, nhân tiện nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi nơi này. Ách dụ huyễn linh như thật là xuất hiện ở vùng này. Lấy vật nhỏ này tính tình, nhất định là cảm giác đến địa phương này có thể sẽ phát sinh cái gì tai nạn. Kia nghĩ cũng không cần nghĩ. Khẳng định cùng ma cổ mông có quan hệ. 2 tháng, thương lãng đại bạch xa bên kia, còn không có tin tức tới. Nhưng cái này ma cổ mông nếu là trước làm xảy ra chuyện rồi. Liền phiền toái, thần dụ thiên vương nghe vậy. Không khỏi nhìn nhiều Vương Triệt một chút, lập tức gật đầu nói, nơi đây có chút nguy hiểm, bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, dã ngoại vạn năm hồn thú hẳn là không phải là đối thủ của ngươi. Mà lại, do dự ách dụ huyễn linh cực kỳ phiền phức, nó cơ hồ là sẽ không nhìn thấy những nhân loại khác. Cho nên bên cạnh ngươi không cách nào tồn ở, những người khác, chúng ta không thể phái người bảo hộ ngươi. Mà nó nếu là cảm giác được ngươi không có việc gì mà. Nói không chừng sẽ còn chủ động tới gặp ngươi. Cái này cần dựa vào chính ngươi. Vương Triệt gật đầu. Vị này thần dụ thiên vương sẽ đến nơi này. Hẳn là cũng có bộ phận là bởi vì cái này nguyên nhân. Bất quá, bây giờ hùng bảo huyết mạch đã thức tỉnh. Cũng đã tiến hóa thành chủng tộc mới. Thực lực bạo tăng. Cánh tay còn có một khối đến từ tiên cổ thời đại hồn cốt. Mặc dù còn không như thế nào sử dụng, nhưng hùng bảo thực lực hôm nay, Vương Triệt cảm giác đi gặp một lần ma cổ mông, có lẽ còn là có thể tại nó ra tay trước, xuất ra vảy rồng, cho thấy ý đồ đến. Đối ách dụ huyễn linh chiêu kia thiên hành trật tự, không phải cực kỳ ỷ lại, nhưng hôm nay biết được việc này mà, cái này ách dụ huyễn linh nếu là có thể tìm tới, hay là tìm được ngó tương đối tốt. Mặc dù Vương Triệt cho là mình mệnh thật cứng rắn, nếu là ảnh hưởng đến sau này mình cơ duyên, như vậy thì khá là phiền toái. Bất luận cái gì tu luyện, không có cơ duyên, thời gian ngắn khả năng ảnh hưởng không lớn, nhưng cảnh giới tu luyện càng cao, ảnh hưởng càng lớn. Thương lượng xong kế hoạch, Vương Triệt lập tức liền hướng trường học bên kia nhiều xin nghỉ mấy ngày. Hiện tại liền xuất phát. Hà Huyên cau mày nói. Có thể hay không quá nhanh một chút. Hùng bảo vừa hoàn thành tiến hóa. Nó bây giờ sức chiến đấu mặc dù mạnh. nhưng chưa hẳn có thể thích ứng như thế lực lượng cường đại. Tăng thêm còn có hồn cốt, chấm ngoặc kép, ta còn lại 2 con hồn sủng. Vương Triệt vừa cười vừa nói, ta hiện tại không có vận rủi quấn thân, chưa hẳn về sau cũng sẽ không, có thể tìm tới hay là tìm được tốt nhất, chấm ngoặc kép, được thôi. Hà Huyên nhìn Thần Dụ Thiên Vương một chút, gia hỏa này thế nhưng là chúng ta Tây Nhạc Châu bảo bối. Người kiềm chế một chút, người nói gì vậy? Thần Dụ Thiên Vương bật cười nói, hắn Vương Bá Thiên không chỉ là các ngươi Tây Nhạc Châu bảo bối. Đối với chúng ta Đông Hoa chiến khu tới nói, cũng là bảo bối. Yên tâm, coi như tìm không thấy Ách Dụ Huyễn Linh, ta cũng sẽ không dễ dàng để hắn xảy ra chuyện. Các ngươi nói như vậy, ta áp lực rất lớn a. Vương Triệt cười nói, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Thần Dụ Thiên Vương nói, liền cái này tâm tính, nếu là hắn có thể xảy ra chuyện mà, ta là không tin lắm. Thiên Nhạc Sơn chỗ kia lại nguy hiểm so với hồn thổ tới nói. Cũng liền như thế, chỉ là địa thế vô cùng phiền phức. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Thần Dụ Thiên Vương nói. Vương Triệt nghĩ nghĩ, nhìn xem Hà Huyên nói. Hùng bảo trên người hồn cốt ta cũng không thể lấy không? Cái này dù sao cũng là các ngươi căn cứ nghiên cứu lấy được bảo vật. Tiên cổ thời đại một khối 10 vạn năm hồn thú hồn cốt. Giá trị ta là biết đến. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên cười cười, đánh cái hà hơi nói. Làm sao, người cũng nghĩ lấy chút đồ vật ra đưa cho ta. Cũng được, người tại Lâm Hải học phủ làm ruộng, cũng hẳn là trồng ra không ít đồ tốt a. Người cho ta điểm bọn chúng bình thường ăn đến hồn thực. Ta dùng để nghiên cứu một chút cũng được. Hà Huyên nói đến tùy ý, cũng không quá quan tâm Vương Triệt có thể xuất ra vật gì tốt đến. Kia giá trị cũng quá không ngang hàng. Vương Triệt lắc đầu, linh điền bồi dưỡng hồn thực, mặc dù là đồ tốt, nhưng so với cái này hồn cốt tới nói, kém cách xa vạn dặm. Coi như một lần nữa bồi dưỡng một gốc Thanh Viêm Địa Tâm Hà, đều xa không đủ để cùng cái này một khối hồn cốt so sánh. Một bên Thần Dụ Thiên Vương nhiều hứng thú nhìn xem, Vương Triệt trên người có bí mật, cái này rất bình thường. Ai không điểm bí mật, nàng chỉ là hiếu kỳ, Vương Triệt có thể xuất ra thứ gì. Vương Triệt từ tiểu mao trùng huy chương bên trong, móc ra một chồng giấy trắng, đưa cho Hà Huyên nói. Đây là một bộ, đạo hồn thuật, đương nhiên, không phải ta sáng tạo, mà là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Hắn bản thân thuộc về, tiên cổ thời đại các hồn thú trí tuệ kết tinh đi. Ta đem hắn phiên dịch thống cùng một chút. Thích hợp ngàn năm trở xuống tuyệt đại đa số hồn sủng tu luyện. Hiệu quả, phía trên có ghi, giá trị cảm giác so với một khối hồn cốt, vẫn là đầy đủ, kia một chồng giấy trắng không tính giấy. Hà Huyên tiếp nhận giấy trắng, cũng không nhìn kỹ, chỉ là dặn dò, Ách Dụ Huyễn Linh có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy cũng không cần cưỡng cầu, nhưng ma cổ mông nhất định không muốn tùy ý đi gặp. Loại cấp bậc này hồn thú quá mức đáng sợ, một khi tiến vào lĩnh vực của nó, dù sao chính ngươi nắm chắc, một đường cẩn thận. Vương Triệt gật gật đầu, Thần Dụ Thiên Vương quét kia một chồng giấy trắng, cười cười, lờ đễnh, lập tức, trên người nàng hồn hoàn lóe lên, một con hình thể to lớn mặc vũ thương linh xuất hiện giữa không trung bên trong. Đây là một con 10 vạn năm thiên không hệ cùng tinh thần hệ siêu phàm hồn sủng. Toàn thân màu xanh sẫm, cùng lưu ly thương loan có 3-4 phần tương tự, nhưng hình thể lại có hơn 100 mét dài. Hai cánh triển khai, màu xanh biếc lông vũ sen lẫn giống như một vòng sinh mệnh cổ cầu. Xa hoa lộng lẫy, vật này trời sinh thông linh, tiến hóa độ khó cực cao. Ở trên trời bay lượn lúc, nghe đồn hắn tinh thần năng cảm giác thương cổ thanh âm. Hy hữu hiếm thấy đồng thời. Có tất cả các loại cường đại năng lực đặc thù. Lên đây đi, nơi này khoảng cách Thiên Nhạc Sơn còn có chút khoảng cách. Một khi Ách Dụ Huyễn Linh tại không, gian bên trong xuất hiện nhỏ xíu tinh thần ba động, nó liền có thể giúp ngươi cảm ứng mấy phần. Chấm ngoặc kép, đi đến Mặc Vũ Thương Linh lưng. Nó phát ra một tiếng đắt đỏ kêu to. Nhất phi trùng thiên, trong chớp mắt liền biến mất ở đám mây. Hà Huyên nhìn lấy thiên khung. Đôi mắt ngưng lại, lập tức thu tầm mắt lại, nắm tay bên trong giấy trắng. Hà Huyên nghĩ nghĩ, vẫn là lật ra nhìn thoáng qua. Cái này xem xét, liền ngây ngẩn cả người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.